Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 21, sau khi hôn, góc truyện audio.com, chấm, Tiết Mật nhìn hai mắt nhắm chặt trước mặt, lông mi nhỏ dài đen nhánh rậm rạp, cảm nhận trên môi truyền đến từng đợt tê dại mát lạnh. Cùng bàn tay to giữ sau đầu không cho phép mình lui bước. Suy nghĩ ẩm bốc hơi dần dần tìm trở về, hai gò má lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên. Nóng lợi hại, hai chân không tự giác mềm nhũn xuống, cước bộ có chút mơ hồ, như thế nào, lại thế này, vì cái gì đột nhiên hôn vậy, này cảnh tượng sao lại chuyển nhanh như vậy a? Vừa mới còn sát khí khắp nơi. Lộ ra thô bạo, hiện tại lại ôn nhu muốn nháo thành cái dạng nào a? Không được để cho. Cảm thấy không thích hợp, Thiết Mật lập tức ngọ nguậy tránh ra. Còn chưa có nhúc nhích, cơ thể đã bị đối phương dùng tay ôm lại, môi hai người cũng bởi vậy càng thêm dán chặt, khiến cho Thiết Mật cả người như là bị hút lên, hai chân không tự giác kiễng lên, trải qua một loạt khiếp sợ cùng dãy rùa. Tại lúc Thiết Mật phân tâm không chú ý chỗ đan điền đột nhiên dao động dị thường. Từng sợi lại từng sợi nguyên khí theo kinh mạch không ngừng dâng lên. Thông qua môi nàng truyền tới trong miệng Thích Vô Thương. Đồng thời, huyết sắc lạnh như băng trong mắt đối phương cũng theo nguyên khí dũng mãnh vào dần dần nhạt hẳn. Cuối cùng hoàn toàn khôi phục hình dáng màu đen ban đầu. Trong nháy mắt khôi phục. Thích Vô Thương cả người giống như bị rút đi khí lực. Đối Tiết Mật giam cầm cũng lơi lỏng một chút, vì thế nhân cơ hội nàng đẩy một cái, từ trong ôm ấp dẫy đi ra, lại không muốn dùng lực quá lớn đẩy hắn ngã trên mặt đất. Mà chính nàng cũng bị tay Thích Vô Thương kéo theo, hai người thịch một tiếng, nặng nề mà ngã sấp xuống mặt đất, bụi đất bay lên, pa, sư huynh, ta không phải cố ý, chính là ngươi cũng. Ngươi cũng không nên như vậy a. Tiết Mật đỏ bừng từ trên người Thích Vô Thương đứng dậy. Chân tay luống cuống đứng ở một bên. Ồ ồ, tại sao có thể như vậy a? Nụ hôn đầu tiên giữ gìn trong suốt hai kiếp a. Tự dưng lại mạc danh kỳ diệu dưới tình huống này mất đi. Ồ ồ, tuy rằng ta cũng thích sư huynh, nhưng mà không tới tình trạng này a, hắn sao lại thế này a? Nghĩ vậy, Tiết Mật lại cảm thấy có chút xấu hổ. Vội vàng hướng bên cạnh đi vài bước, làm bộ giống như không có chuyện gì phát sinh, hướng ngoài động nhìn nhìn, sư huynh, kế tiếp, chúng ta đi như thế nào à, cũng đã qua 4 ngày. Thong thả đi qua đi lại 2 bước, Thiết Mật phát hiện có chút không thích hợp. Như thế nào một chút tiếng động cũng không có à, không đúng. Nghĩ vậy nàng chậm rãi quay đầu lại, liền thấy Thích Vô Thương vô thanh vô thức đang nằm trên mặt đất. Vội vàng chạy lại, ngồi xổm xuống, dùng sức lắc lắc cơ thể hắn. Sư huynh, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta a, ngươi tỉnh tỉnh. Phát hiện đối phương vẫn không có phản ứng gì. Tiết Mật có chút luống cuống, nước mắt muốn nhanh trào ra. Run rẩy lấy tay sờ sờ vào cổ Thích Vô Thương. Cả người ngồi bệt trên đất, hoàn hảo, hoàn hảo, không có chuyện, lại cầm cánh tay Thích Vô Thương. Dựa vào y thuật gà mờ mà mình học ở sư môn bắt mạch. Cảm thụ mạch đập trong nháy mắt cả người cũng không tốt lắm. Trên ót treo đầy hắc tuyến. Ngủ đang ngủ, ném cánh tay nam tử. Tiết Mật đứng dậy, tức giận trừng mắt người nào đó đang ngủ say sưa trên mặt đất. Có lầm hay không, đã chiếm hoàn toàn tiện nghi của mình mà giờ lại đang ngủ là muốn nháo cái loại nào a, thật là người đáng ghét. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm, nghĩ vậy, Tiết Mật cực kỳ bực bội còn lấy chân đạp hắn vài cái. Sau đó thở phì phì đi sang bên kia, hạ quyết tâm không bao giờ, để ý người nào đó nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, động phủ vẫn sáng ngời, nhưng Tiết Mật lại mệt mỏi cùng sinh khí, chậm rãi ngủ thiếp đi. Trên chợ náo nhiệt, tiếng người ồn ào, Tiết Mật vui vẻ đang cầm một đống lớn đồ ăn. Lôi kéo Tiết Linh đi dạo khắp nơi. Mật Nhi, hôm nay vui vẻ không? Chính là trời đã muộn, phụ thân còn tại trong nhà chờ chúng ta đó. Phải về thôi, Tiết Linh giữ chặt muội muội còn muốn tiếp tục đi dạo. Đối nàng cười nói, phụ thân, Tiết Mật biểu tình nhất thời có chút sợ sệt. Đúng vậy, hôm nay nấu rất nhiều đồ ăn ngươi thích ăn nga. muốn hay không về sớm một chút à, Tiết Linh hấp dẫn nói. Nhưng mà phụ thân không phải đã mất tích sao? Tiết Mật dồn sức nắm chặt tay đối phương hỏi. Tiết Linh vươn tay kia dán lên trán nàng cảm nhận, Cao lại nghiêm mặt nói. Không phát sốt à, như thế nào đột nhiên nói mê sảng vậy? Phụ thân nào có mất tích? Không phải ở nhà chờ chúng ta sao? Nghe xong lời của nàng, Tiết Mật càng thêm chấn kinh. Sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Lúc trước hết thảy đều là ta nằm mơ sao? Vừa mới tính lại vẫn là bộ dáng này. Kỳ thật căn bản không có Ngọc Linh Sơn nào. Cũng không có cái gì Lung Nguyệt Cốc. Còn nội dung vở kịch gì gì đó cũng là do mình phán đoán. Tốt lắm, đừng nghĩ nữa, về nhà thôi. Tiết Linh buồn cười điểm điểm cái trán của nàng, lôi kéo nàng trở về. Ngay tại lúc Tiết Mật mê mê mang mang trợn mắt theo sát sau nàng, một tiếng quát hung ác ở phía sau nàng vang lên. Ngươi giết ta mà nghĩ chạy sao? Tiết Mật nghe vậy lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một người trên ngực có thanh kiếm màu bạc cắm vào. Nam tử cả người dính đầy máu liều lĩnh hướng hai người chạy tới. Tiết Mật nhìn thấy bộ dáng của hắn, cả người không ngừng run rẩy. Này, này, không phải người của nam nhân mặt nạ bị mình giết chết sao? Như thế nào xuất hiện lúc này? Như thế nào lại, người nọ cách hai tỉ muội một khoảng không xa, đem trường kiếm cắm trên người mình rút ra, hướng hai người phóng tới. Tỉ tỉ cẩn thận. Tiết Mật vội vàng đẩy Tiết Linh ra, sau đó chuẩn bị khởi động linh lực cùng đối phương đánh một trận. Lại kinh ngạc phát hiện đan điền của mình căn bản không có một tia linh lực. Giống như phàm nhân hoàn toàn không có qua tu luyện. Mật Nhi, ngay lúc nàng kinh ngạc trong nháy mắt, Tiết Linh bị cái nam tử kia một kiếm xuyên tim, nằm trên mặt đất máu chảy một màng. Tỉ tỉ, Tiết Mật không thể tin hô to một tiếng. Không có khả năng, như thế nào lại thế? Rõ ràng Tiết Linh tu vi cao hơn mình, như thế nào lại không thể tránh khỏi? Không có khả năng, chịu chết đi, còn chưa khôi phục từ đả kích Tiết Linh bị chết. Tiết Mật đột nhiên nghe thấy thanh âm chung quanh truyền đến. Nguyên bản người đang đi trên đường, toàn bộ người bán hàng rong bên đường biến thành bộ dáng nam tử kia. Giờ kiếm hướng mình đâm tới. Liên ngay cả Tiết Linh đang nằm ngã xuống đất cũng hóa thành bộ dáng nam tử kia. Theo mọi người giơ kiếm thẳng hướng mình, một khắc lúc tất cả kiếm sắp đâm đến mình. Không cần, Tiết Mật tỉnh lại, nguyên lai lại nằm mơ. Loại sự tình giết người này chính mình nhất thời có chút không tiếp thu được à. Chính là tu chân giới giết người đoạt bảo là một việc rất bình thường. Phải học cách chấp nhận, thở dài. Tiết Mật cười khổ lau vết mồ hôi trên trán, biểu tình có chút trầm trọng. Tỉnh rồi sao? Nếu tỉnh chúng ta liền chạy tiếp thôi. Ở trong này chậm trễ nhiều thời gian lắm rồi. Một thanh âm quen thuộc đem Tiết Mật từ trong mộng kéo ra hiện thực. Tiết Mật theo thanh âm nhìn sang. Thích Vô Thương, vừa tỉnh lại nhìn thấy hắn. Mọi uể oải trầm trọng của Tiết Mật đều bay lên 9 tầng mây. Cả người phẫn nộ, ngươi còn mặt mũi nói chậm trễ thời gian, là ai mạc danh kỳ diệu ngủ đi, lại còn chiếm tiện nghi ta, chấm, ngươi, Tiết Mật tức giận đứng dậy, vọt tới bên người hắn, nhìn thấy ánh mắt bình thản của hắn, đột nhiên nhớ tới huyết mâu lạnh băng lúc trước, dáng vẻ hung hổ lập tức biến mất, nhưng miệng vẫn cứ nói, ngươi đã quên ngày hôm qua phát sinh cái gì sao, chuyện gì, biểu tình vẫn là bình thản. Người Tiết Mật cắn môi, giờ cư nhiên lại là cái biểu tình này, hoàn toàn không có một chút chột dạ, thật sự là chọc người chán ghét mà, người dựa vào cái gì, không phải dựa vào bộ dáng đẹp trai hơn người sao, thực sự rất giỏi sao, vâng, là thực rất giỏi, ta không thể trêu vào, nghĩ vậy, Tiết Mật căm giận vung ống tay áo, xoay người hướng ngoài động đi đến, Thích Vô Thương xem cái dạng này của nàng. Cao mày, nơi này nhiều linh thạch thảo dược như vậy, ngươi không lấy sao? Tiết Mật quay đầu nhìn, phát hiện linh thạch tiên thảo còn tại chỗ, có chút kinh ngạc, ta lấy, ngươi đâu, ngươi chứa không phải được rồi sao? Không gian của ngươi dường như tiện hơn, Thích Vô Thương nhẹ nhàng một câu, nói xong liền đem Tiết Mật lâm vào mộng, không theo bản năng từ chối, còn chưa nói xong, Ánh mắt Thích Vô Thương giống như nhìn thấu hết thảy, khiến cho Tiết Mật tiến thoái lưỡng nan. Lời muốn nói bị mắc trong cổ không nói được. Sau đó lúc nam tử bình tĩnh nhìn chăm chú, Tiết Mật phụng mặt như cái bánh bao, từng chút đem tất cả linh thạch tiên thảo thu hồi vào không gian. Động phủ giờ chỉ còn lại một mảnh trụi lùi, Tiết Mật cũng không thèm nhìn đối phương, phóng ra ngoài động mà đi. Thích Vô Thương theo ở phía sau nhìn bóng dáng chạy như bay của nữ tử. Nghĩ nghĩ nói, chuyện của ngươi ta sẽ không hỏi nhiều, không gian ta cũng sẽ không mơ ước, chỉ là hy vọng ngươi không cần tùy tiện nói dối. Ta rất không thích, Tiết Mật đi ở phía trước nghe vậy cho một cái xem thường. Ngươi không thích ta, ta còn không thích ngươi đâu. Ta cứ nói dối vu vơ thế đó. Ngươi cắn ta à, chiếm tiện nghi người ta mà còn bộ dáng mất hứng thật đáng ghét. Khó trách tỷ tỷ không chọn ngươi. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng nàng vẫn nghe lời mà nói. Đã biết, chờ ra động phủ, hai người phát hiện bên ngoài mặt trời vừa mới mọc. Ánh bình minh chiếu lên bụi cỏ thấp bé, giọt sương trong suốt trên phiến lá chuyển động qua lại, xa xa trong rừng cây truyền đến từng trận tiếng côn trùng kêu râm ran. Còn có chút làn sương mỏng mù mịt quấn quanh, có vẻ hết sức yên ả an hòa, nhưng Tiết Mật biết bọn họ tiến vào di tích đã là ngày thứ năm. Theo nội dung vở kịch thì chỉ còn hai ngày, cước bộ phải nhanh nhanh lên thôi, chờ Thích Vô Thương đến bên cạnh nàng. Hai người liếc nhau, ăn ý đồng thời tiến về phía trước. Cách chương.